Chương 361, đầu cơ về đến, 14 tháng 10. 28 tháng 9 từ Trị Thủy Thành phát ra đến thư, 30 tháng 9 đến Phủ Thành Cam Hồi Trai cửa hàng, đúng lúc thượng mùng 1 tháng 10 đưa ra thị trường. Từ lúc tiết trung thu Tân Hoa Dung trên đường thị lại bán hết sau, rất nhiều người không có việc gì liền đến Cam Hồi Trai quanh co lòng vòng không mua được muốn mua, mua được muốn nhìn có hay không có mặt khác hàng mới cùng với một bó to chờ xem náo nhiệt hoặc là nghĩ qua tay phát tài người. Kết quả không nghĩ đợi hơn một tháng, đều không đợi đến Tân Hoa Dung nói. Có kia gấp gáp hôm nay sáng sớm lại tới hỏi trưởng quầy, ta nói trưởng quầy, cái này Hoa Dung đạo các ngươi cửa hàng như thế nào còn chưa hàng cái này đều trải qua bao lâu. Trưởng quầy nhanh chóng ôm quyền chào hỏi nói, vị khách quan kia, không dối gạt ngài nói, cái này Hoa Dung đạo làm lên đến thật sự phí công, một cái thành phẩm từ đầu gỗ mở ra chạm khắc khởi tính tốn thời gian muốn gần 3 tháng. Chúng ta chủ nhân cũng nguyện ý kiếm tiền, nhưng hàng này cũng không hơn thật sự là không có biện pháp sự tình. Khách quan, nếu không ngài xem nhìn tiểu điếm mới đến xích bích đại chiến thoại bản như thế nào trong thoại bản liền có cùng Hoa Dung đạo trong đồng dạng nhân vật bức họa ân câu hỏi người sửng sốt, đi vòng, vậy ngươi lấy ta xem một chút trưởng quầy lấy thư đến, đối phương vừa thấy trang bịa liền phê bình nói, tế thủy tiếu tiếu sinh là ai như thế nào chưa nghe nói qua trưởng quầy nắm hòa khí xanh tài nguyên tắc trầm mặc cười làm lành. Người tới lười nhìn tự, trước lật xem một hồi tranh vẽ. Mắt thấy thật là cùng hắn lúc trước mua Hoa Dung đạo đồng dạng, chỉ là không có bôi sắc, không khỏi lại phê bình nói, tranh này cũng không cho trước sắc lắc đầu tỏ vẻ khinh thường, người tới lại lật xem chương tiết mục lục. Nhìn đến đệ nhất hồi mắt là 3 lần đến mời, sau đó theo thứ tự có hỏa thiêu thu trồng, hỏa thiêu tân giã, đơn cưới cứu chủ, đại náo trường bản, khẩu chiến quần nho tưởng cán trộm thư thuyền cỏ mượn tên hỏa thiêu xích bích bại tẩu Hoa Dung đọc nhanh như gió quét xong mục lục. Người tới lại cùng trưởng quầy phê bình nói, cái này tên nghĩ được cũng quá mã hổ trên thị trường, cái này rất nhiều thoại bản nào có một quyển giống như vậy là một cái đặt tên phế. Hồng Tảo căn bản không có khả năng chỉnh ra kiếp này thoại bản triều hành thất tự câu đối đồng dạng trương hồi tên liền bốn chữ này, dĩ nhiên dùng hết Hồng Tảo hồng hoang chi lực. Tạ thượng ngược lại là có thể thay Hồng Tảo nghĩ danh. Nhưng tạ thượng cảm thấy đề đã diễn ý, không cần thiết lại vẽ rắn thêm chân giống luận ngữ. Mạnh tử chờ tên không nhiều là bốn chữ ngũ tự sao Hồng Tảo rất coi trọng nàng viết quyển sách này, tạ thượng thầm nghĩ, phí rất nhiều công phu. Nàng nếu nghĩ ấn kinh thư cách thức đến liền ấn kinh thư cách thức đến tốt. Dù sao lại không ai nói không thể trưởng quầy tiếp tục cười làm lành, người tới tiện tay lật đến đơn cưới cứu chủ một chương. Nhìn đến văn chương mở đầu hành văn bạch thoại, người tới tiếp tục phê bình, cái này tế thủy tiếu tiếu sinh khai bút làm văn không có xem cái này phái từ dùng câu. Sách đơn giản đúng bòi toán đại hung người tới vì câu chuyện nội dung cốt truyện hấp dẫn không nói gì thêm, ánh mắt từ giữa những hàng chữ nhanh chóng lướt qua, thẳng nhìn đến Triệu Vân tại Tào quân trung giết cái thất tiến thất xuất, lương gia a đấu, mới vừa vô an tán dương, tốt trưởng quầy, người tới hỏi, lời này bản bao nhiêu tiền? Trưởng quầy chắp tay nói, thừa huệ một hai bạc người tới không nói hai lời, lấy ra một hai bạc ném cho trưởng quầy, cầm thư xoay người rời đi. Người tới đi quá nhanh. Chung quanh người xem náo nhiệt nhất thời đều không phản ứng kịp, không khỏi hai mặt nhìn nhau vừa không phải vẫn luôn đang phê bình sao, như thế nào đỗng nhiên liền tiêu tiền mua đâu cái này mặt trở nên cũng quá nhanh trưởng quầy, trong đó có kia phản ứng mau một cái nhanh chân cướp được trưởng quầy trước mặt nói, vừa lời kia bản cho ta đến một quyển người đều thích theo phòng, người chung quanh thấy thế sôi nổi tộc cám tiến lên phía trước nói, trưởng quầy trong lúc nhất. Thời Cam Hồi Trai bị chen lấn cái chật như nêm cối bất quá ba ngày. Thư liền bán thoát tiêu. Trị Thủy Thành cách Phủ Thành 300 dặm, Lý Mãn Viên cùng Tiền Đa hữu xe la mùng 1 tháng 10 xuất phát, thẳng đi 3 ngày, rồi mới đem thu lại 270 quyển sách kéo đến Phủ Thành, tại quen biết tiệm cũ dừng chân. Ngay kế, tức mùng 4 tháng 10, Lý Mãn Viên cùng Tiền Đa hữu đi đến Cam Hồi Trai. Nhìn đến quả có không ít người đến tiệm hỏi thư, Lý Mãn Viên liền chọn cái khí vũ hiên ngang, bên hông bội ngọc. Sau lưng theo hai cái tiểu tư tóm lại vừa thấy liền biết có tiền trẻ tuổi công tử tiến lên chào hàng. Công tử kỳ quái, ngươi tại sao có thể có? Lý Mãn Viên cười nói, ta nghe nói Phủ Thành người có tiền, riêng từ vài trăm dặm ngoài nơi khác kéo tới. Ta đến chính là nghĩ kiếm chút chạy chân phí. Ta sách này hai lượng một quyển, ngươi muốn liền bán, không muốn coi như xong, ta hỏi người khác đi. Tuổi trẻ công tử vẫn là không lớn tin. Ngươi sách này thật cùng trong tiệm bán đồng dạng. Lý Mãn Viên nghiêm mặt nói, cái này nhất định, không tin, ngươi lấy lời bạt đi hỏi trong tiệm trưởng quầy. Ta đi một chuyến cũng không dễ dàng, lại không chỉ phiến một quyển sách chúng ta ở chỗ này, lại không chạy tuổi trẻ công tử nhìn xem lời thề son sắt Lý Mãn Viên, móc 2 lượng bạc mua một quyển, sau đó thật liền lấy tiến trong tiệm cho trưởng quầy nhìn. Trong tiệm trưởng quầy nhận thức Lý Mãn Viên, biết hắn là Hồng Tạo Tam Thúc, thấy thế có thể nói cái gì, chỉ có thể làm miễn phí xem xét viên thừa nhận là giống nhau. Công tử vừa nghe liền kéo xuống mặt mũi chỉ trích nói, trưởng quầy, mở cửa làm buôn bán nào có các ngươi như vậy à, đệ nặng hàng không bán, qua tay cho lái buôn nhóm bán giá cao các ngươi đây là được cái này, bên ngoài lái buôn bao nhiêu chỗ tốt các ngươi chủ nhân biết có thể đáp ứng vị công tử này, trưởng quầy cười khổ, không dối gạt ngài nói, bên ngoài vị này, chúng ta chủ nhân thấy cũng phải gọi thúc lòng đầy căm phẫn công tử một câu công tử liền đã hiểu nhà ai không hai cái phiền lòng thân. Thích hoàng đế còn có cửu môn nghèo thân thích đâu. Công tử ôm thư đi ra cửa tìm Lý Mãn Viên, hỏi hắn, cái kia Hoa Dung Đạo, ngươi có sao? Lý Mãn Viên thành thực nói, đây là thật sự không có công tử, vậy ngươi có thể làm được sao? Lý Mãn Viên nghĩ một chút nói, vị công tử này, ta không nghĩ dỗ dành ngươi. Cái này bây giờ là thật sự không có. Tiết Trung Thu Hồng Tảo cho Quế Viên Hoa Dung Đạo, không nói trong nhà nhi nữ chính là Lý Mãn Viên mình cũng thích chặt nhiều tiền hơn nữa. Lý Mãn Viên cũng không thể bán nhưng nếu ta có thể lấy được, Lý Mãn Viên cùng công tử cam đoan nói, ta nhất định hội làm ra phủ thành đặt vào cửa này bán. Vì sao? Nơi này kẻ có tiền nhiều, bán được thượng giá a nếu không, ta lần tới lộng đến, thay ngài lưu lại bất quá nói xấu nói đằng trước, kia ngoạn ý thấp hơn 10 lượng không thể được nghe vậy công tử kia bá lấy ra 5 lạng bạc đến đưa cho Lý Mãn Viên nói, ta đây trước cho ngươi tiền đặt cọc thật nhìn đến tiền. Lý Mãn Viên ngược lại sợ hắn liền sợ đây là cái tiên nhân nhảy, đến lúc đó không đem ra đồ vật đến bị lừa bịp. Lý Mãn Viên vây tay cự tuyệt nói, ta không cần tiền đặt cọc. Đồ chơi này là thật sự làm cho người ta thích. Ta không lo bán, ngươi không đến, ta cũng thiệt thòi không được bán. Ta lần tới lại đến, tất là đồng chí trước sau. Chúng ta nói hay lắm, đồng chí sau một ngày sớm thưởng, ngươi tới đây tìm ta, đến lúc đó có ta liền cho ngươi. Không có đó chính là thật sự không có công tử kia là Long Hổ Thư Viện học sinh. Cùng hắn giao hảo cùng trường cũng nhiều là không thiếu tiền chủ. Bọn họ nhìn đến công tử xích bích đại chiến thoại bản sau đều tìm đến Lý Mãn Viên mua thoại bản. Này đó người tuy đều xuyên đồng dạng áo vải nho phục nhưng đều treo kim mang ngọc, người bên ngoài nhìn sau cùng phong liền không ít. Cho nên Lý Mãn Viên cùng tiền đa hữu hai người mỗi ngày đều có thể bán ra 3-40 quyển sách, kiếm 3-40 nhị. Như thế qua 5 ngày, Lý Mãn Viên chợt phát hiện cửa hàng ngoài nhiều giống hắn chào hàng thoại bản tiểu thương viết tay xích bích đại chiến thoại bản, 1-2-1 quyển. Lý Mãn Viên thấy thế có chút kích động, tiền đa hữu lại nặng được khí, nhắc nhở, đừng nóng đội, nghĩ một chút lúc trước bán trò chơi xếp hình, ngươi cháu gái cho thêm kia trương bản vẽ. Cái này viết tay bản nhất định không anh hùng hình ảnh nghe vậy Lý Mãn Viên phương tìm về người đáng tin cậy, chấn định lại. Tiếp tục bán 2 lượng một quyển số 8 Hồng Tảo từ hiện chính trong thư biết Lý Mãn Viên làm không khỏi đỡ chán cái này tràn đầy kiếp trước đầu cơ vẽ tức coi cảm giác là nháo loại nào Hồng Tảo không nghĩ đến nàng Tam Thúc còn rất có đầu não người bình thường lại không làm được đầu cơ vẽ. Liên lấy Hồng Tảo chính mình đến nói đi, kiếp trước một cái thỏa thỏa lý khoa nữ, gần 4 năm đại học sợ là liền học có hơn 10 môn toán học tại bình thường bạn cùng lứa tuổi vì cao tính ra ngược được quỷ khóc lang hào thời điểm. Hồng Tảo niệm là sách giáo khoa dày gấp 2 tính ra phân. Đọc sách khi Hồng Tảo rất kiêu ngạo, nhưng vào xã hội, lại phát hiện không cái dám dùng đi dạo thương trường Hồng Tảo như cũ xem không hiểu thương phẩm chiết khấu. Mua 500 tặng 300 quyển, Hồng Tảo ấn lớp học giáo công thức tương đương xuống dưới, lớn nhất chiết khấu chính là 6:25 chiết, mà cùng nàng cùng đi bí thư tiểu tỷ tỷ thì có thể thông qua lấy 8:200 tứ giá đem 300 quyển chiết khấu bán cho đầu cơ vẽ biện pháp đem chiết khấu làm đến ngũ 2 chiết so nàng tiện nghi trọn vẹn 10 điểm. Mà lấy quyển đầu cơ vẽ thì có thể lấy 200 lục giá đem 300 quyển bán cho muốn mua đồ điện, máy tính, hoàng kim châu đáo chờ không phát tặng quyển thương phẩm người. Như thế vô luận là mua quyển bán quyển khách hàng vẫn là đầu cơ vẽ cùng thương trường. Thậm chí ngay cả quốc gia đều từ cuộc giao dịch này chung thu lợi, có thể nói là nhiều thắng điện phạm. Kinh này một hồi, Hồng Tảo lại không dám nhìn thấp đầu cơ vẽ đây là một đám đem toán học ứng dụng đến cực hạn người thông minh. Lần đầu tiên Hồng Tảo cảm thấy nàng Tam Thúc có thể là một nhân tài, tuy rằng hiện mới là tân thủ lên đường. Tục ngữ nói lý tưởng đầy đạn, hiện thực khắc sâu viết xích bích đại chiến thoại bản trước, Hồng Tảo nghĩ rất tốt phục chế dính dán Tam Quốc diễn nghĩa, nhưng chờ thực tế hạ bút, liền đọc qua một lần Tam Quốc diễn nghĩa toàn văn Hồng Tảo viết ra văn tự chỉ là căn cứ nào trong biển về điểm này ấn tượng, sau đó thêm ảnh thị kịch, trò chơi, trung tiểu học bài khóa lại cộng thêm Tam Quốc chí cùng tư chỉ thông giám nhị bổn chính sử nồi lớn loạn hầm trên cơ bản ngoại trừ nhân vật. Nói chuyện, tỉ như Tào Tháo nói, Hồng Tảo y lìa dạng cho viết thành làm nói ngoài, mặt khác văn tự thật không một chút Tam Quốc diễn nghĩa một chút bóng dáng, đều là Hồng Tảo tóc bản thân vùng. Đối với mình viết thư có thể bị đầu cơ vé nhìn chúng, tiến hành thị trường tuyên truyền, Hồng Tảo trong lòng thật là có chút ít hưng phấn cái này ở kiếp trước nhưng là chỉ có vỏ sò di động cùng Minh Tinh diễn sướng hội mới có đãi ngộ. Nàng thư phát hỏa. Bởi vì Lý Mãn Viên hành vi không có xúc phạm đến Hồng Tảo lợi ích, tương phản còn giúp Hồng Tảo thử thị trường, đối Hồng Tảo về sau định giá phát hành tình trang hoa văn màu vốn có thật lớn giúp ích. Hồng Tảo liền tại cấp hiển chính hồi âm trong khiến hắn yên lặng xem kỳ biến. 13 tháng 10, Hồng Tảo lại thu được hiển chính tin. Nhìn đến trong thư nhắc tới viết tay bản, Hồng Tảo bất đắc dĩ cười khổ cái này thuốc cao bôi trên da chó dường như đạo bản lại tới nữa tuy rằng kiếp này chép sách không tính trộm, thậm chí có người chuyên môn coi đây là sinh, nhưng đối với chính mình tiềm tại khách hàng bị phân lưu Hồng Tảo như cũ cực độ khó chịu một cái đạo bản không biết xấu hổ cùng nàng bản chính một cái giá không tính. Còn trắng trợn không kiêng nể chạy nàng cửa hàng cửa đến đoạt sinh ý, Hồng Tảo khí hận, quả thực hình. Người quá đáng Hồng Tảo quyết định lập tức đem xích bích đại chiến thêm in lại thị con rối hoa dung đạo không tốt làm, ấn thư còn không đơn giản nàng phải đem cái này cổ bất lương phong trào ấn xuống đi, ít nhất không cho bọn họ lại đến cửa hàng diêu võ dương ai. Quyết định chủ ý, Hồng Tảo chưa phát giác thở phào một cái. Tạ thượng đối diện nhìn sau cười nói, cuối cùng có chủ ý Hồng Tảo. Tạ thượng quan tâm hỏi, xảy ra chuyện gì sao ta nhìn ngươi vừa vặn giống rất sinh khí Hồng Tảo như vậy nói một trận, thằng đem tạ thượng nghe cái trận mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu, tạ thượng mới vừa thở dài, không quá nửa nguyệt công phu vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy Hồng Tảo cười, nếu không như thế nào nói thương trường như chiến trường, thay đổi trong nháy mắt đâu tạ thượng thưởng thức rất lâu Hồng Tảo thương trường như chiến trường những lời này, sau đó phương hỏi, Hồng Tảo. Ngươi định làm như thế nào Hồng Tảo buông tay, ta có thể làm sao ta chỉ có thể làm cho lục hồ ấn thư, cam đoan cửa hàng cung ứng. Tạ thượng gật đầu, cái này thật là trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp Hồng Tảo nháy mắt mấy cái, đống nhiên cười nói, đại gia, ta xuất đạo để làm cho ngươi, nhìn ngươi có thể hay không làm được tạ thượng, Hồng Tảo, ta trong cửa hàng thoại bản giá gốc 1-2 bạc một quyển. Hiện tại khuyến mãi, mua ngũ vốn có thể phát một chương giá trị tam sâu tiền quyển. Này trương quyển có thể đến tiền liền dùng, mua trong cửa hàng tất cả hàng. Hiện tại vấn đề đến, đại gia, ngươi có thể tính ra mua một quyển thoại bản phải muốn bao nhiêu tiền không tạ thượng cùng Hồng Tảo học qua châu tâm tính, đảo mắt liền báo ra câu trả lời. 625 văn nghe vậy Hồng Tảo lập nở nụ cười, phảng phất nhìn đến năm đó chính mình thật là ngây thơ ai nhìn đến Hồng Tảo cười, tạ thượng khó hiểu cảm giác mình tính sai rồi, nhưng vô luận lại như thế nào hồi tưởng. Tạ thượng cũng không phát hiện mình lôi ở không đúng sao tạ thượng có chút chột dạ hỏi. Đại gia, Hồng Tảo cười nói, ngươi có nghĩ tới hay không đem này trường quyển chiết khấu bán cho muốn mua đường người tạ thượng Hồng Tảo một phen giảng giải cho tạ thượng mở ra thế giới mới đại môn. Vào lúc ban đêm tạ thượng kìm lòng không đặng cho hắn cha viết thư thi phụ thân hắn 8 ngày bán xong sách trong tay, Lý Mãn Viên cùng tiền đa hưu ôm hơn 500 lượng bạc không dám ở phủ thành nhiều ngốc, hôm sau trời vừa sáng liền đi ra đuổi. Trên đường về, tiền đa hữu cùng Lý Mãn Viên nói, ngươi cháu gái làm loạn ý quá có thể kiếm tiền, nhìn cái này kiếm tiền tư thế, chúng ta sau này nhất định là càng tranh càng nhiều. Liên đông dạng, chỉ ta hai người quá ít, mang cái này rất nhiều tiền ở trên đường qua lại có chút lo lắng, hơn nữa chúng ta đi ra ngoài làm buôn bán khi đem tiền lưu lại khách sạn cũng không thể an tâm. Lý Mãn Viên cũng là cảm động thân thụ gật đầu nói, đúng à, ta mỗi ngày trở về đều lo lắng đề phòng. Liền sợ bạc không, có nếu không, tiền đa hữu suy nghĩ sâu xa nói, chúng ta lại thêm một người ta nhìn ngươi cái người kêu quý ngân cháu người thành thật, thân mình xương cốt cũng tốt, có thể chịu được cực khổ, liền cứ gọi thượng hắn đi qua vài ngày, tiền đa hữu nhìn ra, cam hồi trai trưởng quậy là ngại với thân phận của Lý Mãn Viên mới bằng lòng nhận thức thư, không thì một câu không phải, bọn họ. Thư bán được nhất định không hiện tại nhanh như vậy hắn muốn thêm người, tất là muốn ưu tiên Lý thị tộc nhân. Mà người Lý gia trong lại tính ra Lý Quý Ngân nhất thật thà thành thật, nhiệt tâm chịu làm sống. Lý Mãn Viên cùng Lý Quý Ngân giao hảo, nghe vậy tất nhiên là nguyện ý, cười nói, ta đây đi về hỏi hỏi hắn Lý Mãn Viên là 14 đến ra. Về đến nhà sau, Lý Mãn Viên không kịp thay ý, liền cầm phủ thành trong mua đốt áp điểm tâm tiến đến Quế Trang. Hắn lần trước tại đại ca hắn nơi này bất quá nhìn vài tờ thoại bản, lúc này đi ra ngoài liền phát đại tài, hắn được lại đi ôm một cái hắn đại học cô lầm bí à chân, cọ cọ tài vận. Chủ viện môn trước, nhìn đến ngừng hai chiếc xe, Vương Thị Chính chỉ huy Dư Tằng Thị cùng Quế Hương đi trên xe nâng thùng. Lý Mãn Viên có chút giật mình, hỏi Lý Mãn Độn nói, đại ca, ngươi muốn đi ra ngoài? Lý Mãn Độn cười nói, cái này không con trai của Đào Hoa Trần Bảo ngày sau 16 thành thân, ta và ngươi tẩu tử ngày mai muốn qua uống rượu. Lý Mãn Viên nghe vậy sửng sốt, sau đó không khỏi oán hận nói, đại cháu ngoại trai thành thân chuyện lớn như vậy, đại ca, ngươi thế nào không nói sớm? Lý Mãn Độn ngay thẳng nói, Đào Hoa không cứ gọi ta nói. Lý Mãn Viên nhớ đến nguyên do, cũng là bất đắc dĩ theo lịch duyệt phát. Triển, Lý Mãn Viên đối với hắn nương Vu Thị nào đó thực hiện có khác biệt nhận thức. Hắn cứu tử tiền đa hiếu vì hắn muội tử đều không ít cùng hắn oán giận, mà mẹ hắn đối với hắn đại tỷ có thể so với đối với hắn tức phụ còn kém, không trách hắn đại tỷ hận hắn nương đại ca. Thở dài, Lý Mãn Viên nói, như vậy đi, ngươi thay ta mang phần lễ đi. Mặc kệ như thế nào, ta khi còn nhỏ đại tỷ cũng từng ôm qua một hồi. Ta đưa phần lễ là phải phong tục trong việc vui không mời không thể đến, cho nên Lý Mãn Viên chỉ có thể thỉnh Lý Mãn Độn bang đới một phần lễ. Lý Mãn Độn nghĩ một chút không có cự tuyệt, gật đầu nói, vậy ngươi nhanh hơn, ta ngày mai sáng sớm liền đi. Lý Mãn Viên đem hai cái túi giấy đưa cho Lý Mãn Độn nói, ta đây hiện liền về nhà đi lấy, trong chốc lát liền đưa tới. Lý Mãn Viên chạy về nhà, còn tại thu dọn đồ đạc Tiền Thị Kỳ quái nói, ngươi thế nào trở về đại ca không lưu ngươi ăn cơm chiều? Lý Mãn Viên vội vàng nói, đại tỷ nhi tử Trần Bảo ngày kia thành thân, ta hiện được đuổi phần lễ đi. Tiền Thị kinh ngạc, cái này chuyện khi nào chúng ta muốn đi sao? Lý Mãn Viên nói, hiện tại không có thời gian, ngươi trước đem lễ chuẩn bị đi ra, trở về ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tiền Thị nghĩ một chút liền lấy nhị vò rượu, nhị thất vải mịn, hai cái thịt khô, hai cái bánh ngọt cho Lý Mãn Viên nhìn. Lý Mãn Độn lắc đầu nói, không được, quá ít. Ta giàu gì cũng là cái cứu cứu, tuy nói người không đi, nhưng đồ vật cũng không thể thiếu, ngươi lại cho thêm nhị bao đường, hai cái quý lâm đưa cá ướp muối, nhị bao ta mang về điểm tâm, lại lấy một đôi vàng bạc thỏi nhi hà bao. Trong hà bao vàng bạc thỏi nhi ngươi nhớ cắt thả một đôi. Hai cái kim thỏi nhi liền là 20 lượng, Tiền Thị lấy đồ vật tay ngừng, kinh ngạc nói, muốn như thế nhiều cho dù vừa buôn bán lời gần 100 lượng bạc, Tiền Thị nghĩ, cũng nhịn không được như vậy hoa a thiếu đi không được. Lý Mãn Viên cười khổ, đại tỷ toàn gia đều hận ta nương hận đến mức lợi hại, ta nếu không hề giúp bù lại, tương lai trong nhà gặp được đại sự cần phải thế nào? Làm mẹ hắn chỉ đồ chính mình thông khoái, hoàn toàn không nghĩ sau lưng sự tình. Động lòng người sống không qua trăm, đến lúc đó hắn hiếu tử thân phận tất là phải quỳ thỉnh cầu Trần gia mọi người gật đầu cho phép mới có thể có. Vừa nghĩ đến cái kia cảnh tượng, Lý Mãn Viên chỉ thấy da đầu run lên. Tiền Thị nghe vậy không lời nói, nhanh nhẹn trang hảo đồ vật giao cho nam nhân đưa đi Quế Trang. Nhìn đến Lý Mãn Viên lấy đến đưa Lý Đào Hoa đồ vật, Vương Thị nhịn không được cùng Lý Mãn Độn cảm thán, tam đệ ngược lại là càng ngày càng chi sự, nếu không như thế nào nói người nghèo hài tử sớm đương ra đâu. Lý Mãn Độn nói, phân ra sau, cái gì đều muốn chính mình đến. Mấy năm nay Mãn Viên cũng xem như lịch luyện đi ra. Vương Thị nghĩ một chút cười nói, quả nhiên. Lý Mãn Độn tiếp tục nói, thái thái, ngươi hiện cũng nhìn thấy. Đứa nhỏ này không thể chịu, quen liền không được việc gì. Mãn Viên chính là cái ví dụ sống sơ sờ. Sau này ngươi cũng ít chiều quý chung một chút.